Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 236, chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 300 chiếc cột tóc đều bán sạch trong vòng chưa đầy một giờ. Lúc ad này còn có người hay tin đến mua nhưng không được. Ngô Thành Nhàn hứa rằng ngày mai sẽ bán tiếp. Những người không mua kịp đành lưu luyến rời đi. Ngô Thành Nhàn cho tay vào túi tiền, chuyển số tiền bên trong vào chỗ khác, cuộn tấm vải bố lót đất lại rồi quay gót về nhà. Về đến cửa nhà, Tần Kỳ Huy đang đứng trước cửa nhà cô. Ngô Thành Nhàn có chút kinh ngạc. Trưởng ban Tần, nghe tiếng của Ngô Thành Nhàn, Tần Kỳ Huy xoay người, gật đầu chào Ngô Thành Nhàn. Phần thưởng trong thành phố gửi xuống rồi, tiện đường tôi mang về cho cô. Ngô Thành Nhàn bất ngờ, trong thành phố còn có phần thưởng sao? Giấy phép kinh doanh người ta đưa không phải sao? Tần Kỳ Huy mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp và lúm đồng tiền trên má. Ngô Thành Nhàn nhìn lúm đồng tiền của anh ta, chợt nhớ về người đã lâu không nhớ, nhất thời có chút giàu dĩ. Kia là phần thưởng của đồn công an chúng tôi, khác với phần thưởng thành phố, còn phần thưởng này là do quân đội, thành phố và đồn công an đã thương lượng trao cho cô. Tần Kỳ Huy giải thích với Ngô Thành Nhàn. Ngô Thành Nhàn hiểu ra, Tần Kỳ Huy đưa phần thưởng của thành phố cho Ngô Thành Nhàn. Cô mở ra, quà cả ba bên quả thực đỡ không nổi, quyền sở hữu căn nhà cô đang ở, hộ khẩu và một miếng đất hoang ở ngoại thành. Trong thời đại mọi thứ đều thuộc sở hữu nhà nước này. Việc sở hữu một miếng đất, dù là đất hoang cũng đủ khiến người ta phải ghen tị. Có đất nữa hả? Tần Kỳ Huy cũng tham gia cuộc họp. Miếng đất này là anh đấu tranh bằng lý lẽ với cấp trên mới có được. Thì cô nói với Uyển Uyển là muốn mở xưởng còn gì? Hiện giờ chính sách thoải mái hơn trước rất nhiều. Tôi tranh thủ cho cô đó. Tuy nằm ngoại thành, nhưng thành phố có quy hoạch sẽ xây dựng thêm một khu công nghiệp ở đó. Trong vài năm sắp tới, đất của cô sẽ rất có giá. Khu đất này là đất pha cát, không trồng trọt được, hơn nữa lại cách xa thôn xóm. Lâu dần thôn dân cũng không trồng nữa. Kẻ đến người đi cuối cùng bỏ hoang nơi ấy. Thành phố giữ lại cũng vô dụng, đem làm phần thường cũng thuận nước dong thuyền. Ngô Thành Nhàn nhìn giấy tờ đất một lúc lâu mới ngẩng đầu lên và cười với Tần Kỳ Huy cao hơn cô gần hai cái đầu. Cảm ơn anh. Nhìn thấy nụ cười của Ngô Thành Nhàn, trái tim Tần Kỳ Huy bất chợt đánh thịch, mặt nóng lên. Không có gì, không có gì, tôi đi trước nhé, trong đồn còn việc. Không đợi Ngô Thành Nhàn trả lời, Tần Kỳ Huy đã chạy như bay. Ngô Thành Nhàn cảm thấy khó hiểu, nhưng người ta vất vả mang đồ đến cho cô, phải thể hiện chút gì đó chứ. Thế là cô bèn gọi với bóng lưng của Tần Kỳ Huy. Trưởng ban Tần, khi nào có thời gian tôi mời anh ăn nhé. Tần Kỳ Huy không quay đầu lại mà chỉ xua tay, chạy nhanh hơn nữa. Về đến đồn, Tiểu Triệu đang ăn cơm. Trên bàn làm việc của anh ta cũng có một hộp cơm lấy từ căn tin. Tần Kỳ Huy mở nắp hộp cơm, ăn vài miếng, đồ ăn là món thịt hiếm thấy và vài miếng khoai tây hầm. Tay nghề của đầu bếp căn tin được ấy chứ, nấu cơm tập thể mà thơm ngon dậy mùi đến thế. Nhưng Tần Kỳ Huy có ăn cũng chẳng biết mùi vị. Là một người đàn ông trưởng thành, dẫu chưa yêu bao giờ nhưng anh cảm giác ấy anh cũng ngờ ngợ. Cách chương